Cậu với Mạc Nhiên ăn ý quá, cậu ấy cũng công khai rồi. Hả, Mạc Nhiên với, ai? Lê Mộc suy nghĩ, trong bụng chỉ có một ứng viên. Phương Tổng sao, cậu nói đi, Phương Tổng bất kể bỏ AZ, chạy qua Mạc Thị, động cơ còn rõ hơn được sao? Nghe nói cha của Mạc Nhiên bệnh nặng mới khỏi, giờ giận quá lại vào viện nữa. Vậy mẹ cậu nói sao? Theo Hồ Tiểu Uyển thấy, Mạc Nhiên công khai dễ, Lê Mộc công khai khó hơn, dù sao làm gái ngoan lâu năm, đến giờ vẫn chưa từng phản nghịch, giờ lại đối nghịch với người nhà, đây là chuyện lớn. Mẹ mình, mấy hôm nay chua xót khóc với Ngả Hy, Lê Mộc không muốn nhắc lại, chỉ điềm nhiên nói. Mẹ mình nói, nếu gia đình của Ngả Hy có thể chấp nhận mình, thì mẹ mình sẽ không phản đối tụi mình, cho tụi mình nửa năm. Hồ Tiểu Uyển im lặng sờ đầu Lê Mộc, sau đó ôm nàng. Ngả Hy nghĩ thế nào? A Tây nói chị ấy có thể giải quyết, chờ đến Tết năm nay, chị ấy sẽ dẫn mình về gặp cha mẹ. Lê Mộc cúi đầu chơi ngón tay. Nhưng mà trước Tết tụi mình phải sống xa nhau. Tiểu Mộc từ từ sẽ được, dù thế nào tụi mình cũng bên cạnh cậu. Kỳ thực Lê Mộc nghe rất ấm lòng, nhưng vẫn cười nói khinh bỉ. Cậu nói tiếng người làm mình không quen đâu. Muốn chết à, ngày mai thứ bảy, Lê Mộc tràn đầy mong đợi bấm gọi Ngả Hy. A Tây, mấy ngày nay em rất biết điều, ngày mai có thể đi ra ngoài với em không? Ừ, em muốn đi đâu chơi? Lê Mộc lộn mấy vòng trên giường, hơi ngượng ngùng nói. Vậy mình đi khách sạn, đầu dây bên kia im lặng, Lê Mộc lập tức nghĩ đến gương mặt không biểu cảm của Ngả Hy, nàng cười gượng hai tiếng. Em chỉ đùa thôi, ừ, Ngả Hy vừa nói ừ, lại nghe Lê Mộc nói đùa thôi, khiến cô có hơi. Một lời khó nói, Ngả Hy nói, ừ, Ngả Hy thực sự nói, ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức hai mắt Lê Mộc tỏa sáng, tại sao lại nói đùa thôi chứ, ham muốn là rất bình thường, hơn nữa mấy người yêu nhau đi khách sạn, vun đắp tình cảm cũng chẳng có gì không ổn. Vậy đi khách sạn, mình đi khách sạn, thuê một cái phòng tình thú lộng lẫy. Đi khách sạn thì đi, nói nhiều lần như vậy làm gì, Ngả Hy vẫn có hơi. Một lời khó nói hết, chị, khách sạn chơi vui lắm à, em cũng muốn đi. Lê Mộc vẫn chưa cúp điện thoại, chợt nghe có tiếng con nít ngây thơ sau lưng. Trời ơi, thằng bé này vào từ khi nào? Ra, con nít tránh ra. Chị, khách sạn chơi thế nào vậy? Tuy rằng con nít nói chuyện vô tư, nhưng tại sao mấy lời này rất có ẩn ý, chơi thế nào? Vậy phải coi giám đốc đại nhân chịu chơi thế nào? Lê Mộc muốn tát mình một cái, đói khát quá, sao có thể nghe một đứa con nít nói mà tưởng tượng bậy bạ, một cái mặt dày đỏ mặt trước mặt một đứa con nít. Ngả Hy nghe tiếng bên Lê Mộc cách một cái điện thoại cũng có thể cảm thấy xấu hổ. Sao em nói cái này với con nít, tối nay em liên lạc với chị, yêu chị, ừ, vậy mai gặp, Dương, em qua đây. Lê Mộc bế thằng bé lên chân, đây là con thứ hai của cô, là một ma vương, lúc này Lê Mộc mới nhớ đã đồng ý ngày mai giúp cô giữ thằng bé đến trưa, một ngày chỉ có 24 giờ, Ngả Hy lại rất có nguyên tắc, đã đồng ý với mẹ Lê sống riêng, sẽ không ở khách sạn qua đêm với Lê Mộc như vậy 24 tiếng cũng không có, Lê Mộc không muốn lãng phí thời gian ở bên Ngả Hy, mai chị có việc, mai em đến nhà bạn chơi được không? Tại phải đi khách sạn sao? Dương tiếp tục ngây thơ hỏi. Thiếu chút nữa Lê Mộc tắt thở, sao giờ mấy đứa nhỏ nhớ dai vậy chứ? Lê Mộc nghĩ nàng chắc chắn phải tẩy não thằng bé này mới được, lỡ như nó nói với người lớn, cái mặt già này sao gặp ai? Dương à, không phải khách sạn. Lê Mộc nghĩ thế nào cho toàn vẹn, đột nhiên có một ý tưởng. Là lái xe, chị phải đi lái xe, lái xe ấy. Khách sạn, cai ăn, lái xe, cai che, vậy chị dẫn em đi, em cũng muốn lái xe ấy. Lê Mộc, rất nguy hiểm, con nít không chơi được, hay là em đến nhà bạn chơi đi, chị mua đồ chơi mua kẹo cho. Đôi mắt thằng bé vụt sáng, sau đó không nói chuyện. Lê Mộc thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, con nít là con nít, có chút ngon ngọt là dụ được rồi. Lúc ăn cơm, Lê Mộc nói thẳng, cô ơi, con xin lỗi, sáng mai con có việc không giữ Dương được. Có chuyện gì à, cô sẽ gửi Dương cho bên nội nó. Dương nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc của bà nội, chết sống không chịu, bĩu môi, u oán nhìn Lê Mộc chằm chằm. Chị ấy ham chơi đó, đi khách sạn không chịu dẫn Dương theo. Lê Mộc bị sặc nghẹt thở, ho đỏ mặt, cách Trương.